Thế nhưng lại bị một tiểu hài tử 3 tuổi lường gạt, khóe miệng không khỏi nở nụ cười khổ, thế nhưng lại có chút hứng thú. Nhìn qua Lục Kinh Vân cùng Hoàng Kim Yêu Long nhỏ đang chạy trốn, Từ Hiền lão tổ chắp tay đứng thân ảnh lóe lên, lập tức đuổi theo mà Lục Kinh Vân rồi nói: "Tiểu gia hỏa này, chạy nhanh lên." Nhìn thấy lão đầu tử này trong nháy mắt đã đuổi theo đến nơi, Lục Kinh Vân lập tức dừng bước. "Tiểu gia hỏa, sao không chạy nữa?" Từ Hiền lão tổ nghi hoặc hỏi. Trong lòng biết rõ, lại còn hỏi ta sao không chạy nữa, người ngốc hay là ta ngốc vậy? Lục Kinh Vân lườm Từ Hiền lão tổ. Cái này... Từ Hiền lão tổ mất mặt, không ngờ hắn lại bị tiểu gia hỏa trước mắt này mắng như thế. Ánh mắt khẽ đảo, Lục Kinh Vân cố gắng nặn ra khuôn mặt ngây thở nói. Lão gia gia, ta mới có 3 tuổi, lại không hiểu vũ kỹ, ta lại không đối phó được ngươi. Bằng không, ta cho ngươi một khỏa đan dược, chúng ta làm bằng hữu có được không? Ta với tiểu gia hỏa người làm bằng hữu sao? Sư phụ người còn phải gọi ta một tiếng sư bá đấy. Từ Hiền lão tổ bất đắc dĩ cười khổ. Hắn còn chưa từng gặp tiểu gia hỏa xảo trá như vậy bao giờ. Sư phụ ta gọi người là sư bá ư? Ánh mắt của Lục Kinh Vân khẽ đảo, hoài nghi nói. Tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Người có quan hệ với sư phụ nào vậy? Hay là có quan hệ với Đoan Mộc sư tổ? Tiểu gia hỏa dẫn ta bảo Phi Linh Môn, đến lúc đó người sẽ biết rõ. Từ Hiền lão tổ mỉm cười nói, người muốn vào Phi Linh Môn sao? Lục Kinh Vân hỏi, thầm nghĩ trong lòng, ở nơi này cũng không có ai có thể giúp hắn. Đến Phi Linh Môn thì không giống như trước nữa, khi đó cũng không cần sợ lão gia hỏa này. Nó lập tức duy trì bộ dáng ngây thơ, nở nụ cười vô hại rồi nói, sao không nói sớm, ta sẽ dẫn đường cho ngươi. Tốt lắm, người dẫn đường đi, Từ Hiền lão tổ lại nói. Lục Kinh Vân đảo mắt, mang theo Từ Hiền lão tổ đi về phía Phi Linh Môn. Bây giờ, ánh mắt nhìn về phía trước, Bố Nhi đã biến mất, trong mắt nó hiện lên sự vui vẻ. Phía trước không xa chính là đại môn Phi Linh Môn. Từ Hiền lão tổ mỉm cười, ánh mắt lén lút quét qua chung quanh một vòng. Mà ngay thời điểm này, gợn sóng trong không gian chấn động, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đây chính là hai người Bàn Vân cùng Bàn Hủy. Trên vai Bàn Vân chính là Bố Nhi vừa mới trốn về Phi Linh Môn trước đó. Bàn Hủy ba bá, Bàn Vân thầm thầm. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Lục Kinh Vân lập tức chạy về phía trước. Kinh Vân, người không sao chứ? Bàn Vân lập tức hỏi Lục Kinh Vân, Bàn Hủy thì nhìn về phía Từ Hiền lão tổ. Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ bát giai trung kỳ sao? Ánh mắt Từ Hiền lão tổ khẽ đổi, tu vi của Bàn Vân, Bàn Hủy đều hiện rõ trong mắt của hắn. Lão già hỏa, còn lừa ta nói là sư bá của sư phụ ta, ta tìm người mới là lạ đấy. Ta chỉ có một sư thúc là tông chủ Vân Dương Tông, còn chưa nghe nói qua ta có sư bá cơ. Có Bàn Hủy cùng Bàn Vân xuất hiện, tiểu gia hỏa lập tức trở mặt. Không biết các hạ là người phương nào, tới Phi Linh Môn làm gì đây? Bàn Hủy lúc bấy giờ ôm quyền thì lễ nói, đánh giá Từ Hiền lão tổ, càng đánh giá trong lòng của nàng càng run rẩy hơn. Ánh mắt nghiêm trọng, tu vi của lão già mặc áo bào tím này tuyệt đối trên hắn. Thế nhưng dường như người này cũng không có ác ý với Bố Nhi cùng Lục Kinh Vân. Có lẽ không phải tới tìm phiền toái, bằng không Bố Nhi cũng không trốn thoát về Phi Linh Môn được. Ta đến tìm người. Từ Hiền lão tổ ngẩng đầu quét qua không trung nói. Lão quái vật, trốn lâu như vậy, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Thanh âm dường dường tự đắc quanh quẩn trên không trung. Trong một đình viện, Nam Thúc đang khoanh chân ngồi, đột nhiên mở mắt, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Trong chớp mắt ngắn ngủi, ngoài cửa Phi Linh Môn đã có một đạo thân ảnh đáp xuống trước người Bàn Hủy cùng Bàn Vân. Người này chính là Nam Thúc. Nam Thúc nhìn Từ Hiền lão tổ, nhìn bộ y phục màu tím, khuôn mặt quen thuộc kia, ánh mắt tức thì chuyển thành kích động nói. Lão hồ ly, sao người lại tới đây? Ta vốn định đến, thế nhưng trước khi tới đây còn bận xử lý một ít chuyện. Người không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Từ Hiền lão tổ nói. Quả thực biết nhau sao? Lục Kinh Vân sững sờ, ánh mắt khẽ đảo. Trong tầng thứ hai thiên trụ giới, thời gian cứ trôi qua như cát chảy. Một tiếng gầm gừ cực lớn vang vọng, đôi mắt to lớn của Thiền Di Tuyết Sư mở ra, khí tức tăng vọt, toàn thân tỏa ra sát khí hùng hãn. Một cỗ khí tức cường hãn trên người Thiền Di Tuyết Sư tăng vọt, thân thể khổng lồ nhanh chóng bành trướng, hai cánh chấn động, mang theo tiếng xé gió, năng lượng bàng bạc trong không trung rót vào trong cơ thể. Trước khi chữa thương, Lục Thiết Du giao Thiên Sĩ Tuyết Sư một phần linh dịch còn lại trong linh trì. Cỗ linh dịch này, Lục Thiết Du cũng đã để dành cho Thiên Sĩ Tuyết Sư từ trước.